Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, cố chấp ký sổ nàng. Không có người sẽ nguyện ý nhìn mình tân tân khổ khổ đoạt đập trở về chân tàng. Bảo bối bị như thế giao hàng, cạnh tranh đưa tới 10 đã xúc bách Lý Minh Xuyên ranh giới cuối cùng. Cô Phi, Yến cử động lần này càng là chọc giận hắn. Nhưng là, hắn buồn bực về buồn bực. Lý trí vẫn là, hắn biết rõ quân cửu thần cùng cô Phi Yến như thế cao điệu. Chính là vì dẫn hắn đi ra, hắn làm sao lại nhập cái bẫy đâu. Hắn bất quá là tự mình đến nhìn một chút, rốt cuộc là người nào không nể mặt. Hắn, dám đến đấu giá hắn bảo bối. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn để ý nhất một vật ngay tại đưa tặng danh sách bên trong. Hắn nhất định phải biết rõ nó hướng đi. Lúc này, cô Phi Yến mùng quân cửu thần chính nâng chén trà tương kính. Từ xa, nhìn lại, thấy không rõ lắm bọn họ biểu lộ, nhưng là cũng có thể nhìn ra bọn họ ân ái. Bách Lý Minh Xuyên hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường thẳng. Hắn thì thào, thấp giọng, nợ cũ chưa rõ ràng, lại thêm nợ mới. Cô Phi Yến, ngươi chờ, sẽ có, ngươi rơi xuống bản hoàng tử trong tay một ngày. Kỳ thật chân chính nói đến, chuyện này là quân cửu thần chủ đạo, nhưng hắn lại, cố chấp đem sổ sách ký đến cô Phi Yến danh nghĩa. Giống như tại Đào Yêu Cốc, cái kia một lần, kỳ thật chân chính nhắc tới cũng không tính là gì món nợ. Hắn, liền là cố chấp ký sổ đến bây giờ. 10 cái đấu giá phẩm, 100 cái đưa tặng phẩm, toàn bộ đều bày ra tại trên đài. Cao, giống như một cái tàng vật dương, vô cùng long trọng, theo đường tĩnh, hai tay nâng lên, toàn trường đám người liền lập tức an tĩnh lại. To như vậy thiên bảo sảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Trận đầu đấu giá, chính, thức bắt đầu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, đường tĩnh không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh đi đến kiện thứ nhất đấu giá phẩm trước làm giới thiệu. Nàng ánh mắt bận tâm bốn phương tám hướng, thanh âm trong trẻo, đọc rõ chữ rõ, ràng, giới thiệu đến có trật tự, rõ ràng cặn kẽ, nàng phong thái cũng không thua trên đài bất luận cái gì đồ cất giữ. Nàng giới thiệu xong, chậm rãi trở lại chủ trì đài. Thật sự nói, cái này bình hoa khởi đầu là 10 vạn kim, tăng giá đấu giá, người trả giá cao được. Mỗi lần dơ bảng tăng giá không thua kém 3.000 kim. Bản đấu giá quan có thể căn cứ tình huống hiện trường tùy tiện sửa đổi từng giá biên độ. Chư vị, có gì dị nghị không? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí dĩ nhiên khẩn trương lên. Đường tĩnh chờ giây lát, thấy không có người có ý kiến, lập tức đánh xuống đấu giá cái búa, lớn tiếng nói, khai mạc. Tiếng búa cùng nàng thanh âm đồng thời rơi xuống. Toàn trường trở nên càng ngày càng yên tĩnh. Vô luận là quần chúng chỗ ngồi vẫn là đấu giá chỗ ngồi, người đều không nhúc nhích. Nhìn qua đấu giá đài, tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi cái thứ nhất người ra giá. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Nhưng mà an nĩnh hồi lâu, nhưng lại không có một người ra giá. Đường tĩnh tình huống như thế nào chưa thấy qua. Nàng 10 điểm bình tĩnh, chỉ hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn thoáng qua, liền bất động thanh sắc tiếp tục chờ. Cô Phi Yến mùng quân cửu thần càng là bình tĩnh tự nhiên. Bọn họ, nhìn như tại phẩm uống trà trà, trên thực tế đều cúi nhìn xem quần chúng chỗ ngồi, tìm kiếm Bách Lý Minh Xuyên thân ảnh. Dần dần, trừ bỏ 30 đầu giá chỗ ngồi bên ngoài, đám khán giả cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Bách Lý Minh Xuyên nhếch miệng lên, lướt qua một cái hài lòng đường cong. Hắn nghĩ, đám người này coi như tự biết mình không dám đối địch với hắn. Hắn đem Bách Sở Hoàng đế phơi ở một bên, vô cùng lo lắng đuổi chuyến này. có thể nhìn thấy quân cửu thần cùng cô Phi Yến xấu hổ, đó cũng là rất đáng được. Ước chừng thời gian chừng uống một chung trà, như cũ không người ra giá. Cái này kiện thứ nhất đồ cất giữ, gặp phải Lưu Phách tình cảnh lúng túng. Rốt cục, Đường Tĩnh mở miệng, nàng thái độ nghiêm túc, ngữ khí chuyên nghiệp, lặp lại vừa rồi mà nói. Cái này bình hoa giá khởi đầu vì 10 vạn kim, tăng giá, đấu giá, người trả giá cao được, nhưng có người ra giá. Đám khán giả đều yên tĩnh lại, có thể những người đấu giá nhưng như cũ không. Người dơ bảng, Đường Tĩnh không có trì hoãn, lại một lần lớn tiếng hỏi, nhưng có người ra giá. Lần thứ ba, theo quy củ, đấu giá quan chỉ hỏi 3 lần. Nếu 3 lần đều không người ra giá, đó chính là đấu giá thất bại. Bách Lý Minh Xuyên rốt cục quay đầu, khiêu mi, hướng đấu giá đài nhìn lại. Khóe miệng của hắn đường cong chậm rãi mở rộng. Nếu không có tình thế không cho phép, hắn thật đúng là nghĩ giơ bảng ra giá. Hào hào đánh một trận quân cửu thần mặt, bốn phía tiếng nghị luận lại nổi lên. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng ý cười, càng ngày càng đắc ý tả nghi ngờ. Mà ngay lúc này, hắn ngay phía trước người, nâng bảng hiệu, hô to, 20 vạn, 20 vạn, một đại khẩu khí thêm 10 vạn, tăng gấp đôi a. Bách Lý Minh Xuyên sững sờ, hò hét ầm ĩ bốn phía cũng lập tức yên tĩnh chờ. Lại, rất nhanh, phía bên phải cũng có người nâng bảng hiệu, 30 vạn. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa tỉnh táo lại, bên trái cũng có người nâng bảng hiệu 40 vạn, người này vừa mới hô xong, một bên khác liền truyền tới một bá khí thanh âm, 50 vạn. Bách Lý Minh Xuyên liền quay đầu nhìn lại, mà cơ hồ là cùng một thời gian, hắn phía trước liền truyền đến càng thêm bá khí thanh âm, 100 vạn, ai vậy? Không chỉ có Bách Lý Minh Xuyên hiếu kỳ, bốn phía đám người cũng đều hiếu kỳ. Thế nhưng là, tất cả mọi người còn chưa biết rõ ràng người nọ là ai. Phải phía, trên ghế khách quý bên trong liền truyền đến một cái vô cùng phách lối thanh. Bản thiếu gia ra 300 vạn. Trong phút chốc, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc gia thiếu gia Ngọc Minh Dương bắt chéo hai chân, tùy hiện, ngồi ở chỗ khách quý ngồi, cao ngạo bế nghễ đám người. Hắn nói lớn tiếng, Bách Lý Minh Xuyên thủ không được đồ vật, bản thiếu gia tất cả đều muốn, ai cũng không cần cùng bản thiếu gia tranh. Ha ha, hôm nay coi như bản thân hắn đến rồi, bản thiếu gia cũng phải để cho hắn lưỡng thủ không không cút về. Trong phút chốc, Bách Lý Minh Xuyên nheo lại hai con ngươi, ánh mắt đột nhiên lạnh, cái này Ngọc Minh Dương thế nhưng là bại tướng dưới tay hắn. Liền không, có một lần đập thắng nổi hắn, tên này thế mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Quả thực muốn chết, cô Phi Yến cùng quân cửu thần rốt cục con mắt hướng Ngọc Minh Dương nhìn lại. Không thể không nói, bọn họ là ngoài ý muốn. Bọn họ biết rõ Ngọc Minh Dương cùng Bách Lý Minh Xuyên có không ít khúc mắc. Hôm nay Ngọc Minh Dương chắc chắn sẽ xuất thủ, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Ngọc Minh Dương sẽ nói ra bậc này phách lối lời. Lần này tốt rồi, không cần bọn họ lên tiếng, Ngọc Minh Dương là đủ giúp bọn hắn tức chết Bách Lý Minh Xuyên. Có lẽ đằng sau 2 trận đấu giá không cần tiến hành, Bách Lý Minh Xuyên liền sẽ không nén được tức giận. Lúc này, Đường Tĩnh lớn tiếng hỏi, nhưng có người tăng giá. Lần này, mọi người mới đều hướng nàng xem ra. Yên tĩnh trở lại, Đường Tĩnh chờ giây lát, thấy không có người tăng giá, liền đánh xuống đấu giá. Chùy, lớn tiếng nói, 300 vạn kim lần thứ nhất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đông. Đường Tĩnh lần nữa đánh xuống đầu giá chùy, 300 vạn kim lần thứ hai. Như cũ yên tĩnh, mặc dù không ít người có nuốt vào tất cả đồ cất giữ dã tâm. Thế nhưng là, cơ hồ không người dám cùng Ngọc Gia phân cao thấp. Đắc tội Ngọc Gia, tương lai tại giới siêu tập liền khó lăn lộn. Ngay tại trong yên tĩnh này, Ngọc Minh Dương hai tay vây quanh, đứng lên, quân, cửu thần chậm rãi cho cô Phi Yến rót một chén trà. Cô Phi Yến hồi cho hắn một cái ngọt ngào mỉm cười, mà Bách Lý Minh Xuyên dần dần nắm chặt nắm đấm. Đường Tĩnh lại một lần nữa giơ lên đấu giá chùy, nhưng mà, ngay tại đấu giá, chùy uốn lúc rơi xuống thời gian, đấu giá chỗ ngồi bên trong truyền đến một giọng nói ngọt ngào thanh âm, 777 vạn kim. Cái gì? 777 vạn kim? Vốn liền yên tĩnh đại sảnh trở nên càng thêm yên tĩnh. Liền phảng phất một cái vô thanh thế giới, ngay cả Bách Lý Minh Xuyên đều cảm thấy mình nghe lầm. Phải biết, liền tính toán bên trên 10 cái tặng phẩm, cái này 11 kiện đồ cất giữ cũng không đáng cái giá này nha. Người ra giá là ai? Hết chương.